cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 69, không trở về không thể lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi thức đứa quân bi thảm lấy Thái Hoàng Thái Hậu hôn mê mà kết thúc, các đại ủ ruột cũng vui vẻ ra mặt giống như thắng trận vậy. Khi hồi cung, Thái Phó trộm giữ chặt Mạc Lâm Uyên. Bệ hạ, người làm thế nào mà Việt Quốc hết sức tương trợ? Đối bọn họ tới nói thật là không thể tưởng tượng, rốt cuộc Việt Quốc làm như vậy, dân chúng tuyệt đối sẽ có câu oán hận. Mạc Lâm Uyên nhớ tới đối phương hồi âm, mặt trên chỉ có 4 chữ. Không ai nợ ai, hắn giúp hắn xưng đế, hắn giúp hắn đăng cơ, chính là đơn giản như vậy. Những cái đó đều không quan trọng. Mạc Lâm Uyên đối với Thái Phó cũng giống như ông ngoại, còn là phi thường ôn nhu, hắn hỏi. Lần trước người mời y sư hỗ trợ có tin tức chưa? Thái Phó nhìn thiếu niên trước mắt, tuy rằng có huyết thống, nhưng là ly biệt lâu dài làm cho cấp bậc lớn hơn với thân tình, hắn thầm thở dài, cung kính nói. Y sư lợi hại nhất Mạc Quốc chính là Vô Thanh Đại Sư, chúng y giả nghe nói Vô Thanh Đại Sư đã ra tay, đều tự than thở không bằng, không chịu rời núi. Mạc Lâm Uyên nhíu nhíu mày, xem ra đem người đưa đến chỗ Vô Thanh quá sớm, thật đúng là quyết đoán sai lầm. Vô Thanh kia ở dân gian rất có danh tiếng, nghe được Mạc Lâm Uyên hỏi như vậy, Thái Phó cười. Đâu chỉ là có danh tiếng, Vô Thanh Đại Sư là đệ tử thân truyền của Đại Thần Văn Cơ quá cố, một tay y thuật xuất thần nhập hóa, khó nhất chính là phẩm tính thuần lương, đối xử bình đẳng với người bệnh, ở toàn bộ đô thành Mạc Quốc đều có danh tiếng rất cao. Nghe được Vô Thanh hòa thượng đắc đạo cao tăng như vậy, Mạc Lâm Uyên nhớ tới người kia cười giống Phật Di Lặc lại giống Văn Cơ, đối với Vô Thanh liền an tâm một ít, nhưng hắn vẫn nói. Tiếp tục tìm, nhất định phải tìm được người lợi hại hơn Vô Thanh. Dạ, Thái Phó yên lặng nhớ kỹ, sau đó nhìn thiếu niên một bước đi xa. Từ lúc dự định Thái Hoàng Thái Hậu tự mình tới đón hắn vào cung, đến bây giờ nhân cơ hội gặm xuống một miếng thịt của Thái Hoàng Thái Hậu, thiếu niên đơn bạc không thua thú vương sắc bén, bọn họ thật đúng là lo lắng vô ích, có đế vương như vậy sắp tới e là Thái Hoàng Thái Hậu sẽ ngã xuống. Ngày kế Thái Hoàng Thái Hậu tỉnh, trước nay không ăn qua mệt nhọc như vậy, Triệu Vân Cầm vừa tỉnh tới liền giết 10 mấy tùy thân hầu hạ làm ra động tĩnh lớn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Mạc Lâm Uyên kia nhìn như không dành thế sự, bà ta liền khắc chế không được tâm muốn giết người. Quả nhiên là con của tiện nữ sinh, mới 10 tuổi đã xấu xa, xuống tay thật sự tàn nhẫn. Chỉ cần nghĩ đến chính mình tự tay đem hắn nâng lên ngôi vị, tự tay cho hắn quân quyền, Triệu Vân Cầm liền tức giận đến cả người run rẩy. Cũng không biết cái vị hoàng đế Việt Quốc có phải không có đầu óc hay không mà lại giúp một thái tử không có thực quyền làm ra loại chuyện vừa mất mặt lại thiệt quân, làm hại bà ta cũng tổn thất thảm trọng. Không được, Triệu Vân Cầm càng nghĩ càng như nghẹn ở cổ, tiểu tử Mạc Lâm Uyên kia mới có chút xíu mà thủ đoạn hơn người, tùy ý để hắn trưởng thành thì còn thế nào nữa. Trong mắt hiện lên hung quang, xem ra, cần phải làm Mạc Lâm Uyên không thể ngồi yên ngôi vị hoàng đế, phải giết hắn. Bởi vì Mạc Lâm Uyên đã đăng cơ, một nửa cấm quân ở trong tay hắn, Thái Hoàng Thái Hậu vài lần ra tay đều bị Mạc Lâm Uyên hóa giải, nhưng đó Thái Hoàng Thái Hậu nghe tin tức Mạc Lâm Uyên có một người bị bệnh rất quan trọng đang trị liệu ở chỗ Vô Thanh Đại Sư. Người rất quan trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vân Cầm như suy tư gì, lạnh lùng cười. Trời dần dần ấm lại, xuân đi hạ về, dân chúng đô thành Mạc Quốc đều cảm thấy có chút buồn. Loại sao động này không chỉ từ thời tiết còn có trên triều đình càng ngày càng phân tranh rõ rệt. Bởi vì quyền lợi trong tay Thái Hoàng Thái Hậu vẫn rất lớn, Mạc Lâm Uyên mỗi lần muốn làm cái gì đều thập phần gian nan, vì đáp lễ bà ta, Thái Hoàng Thái Hậu muốn làm cái gì cũng là tuyệt đối không thành. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Zonly 0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Mạc Lâm Uyên lại một lần lấy lý do quốc khố thiếu thốn để bác bỏ ý muốn tu sửa hành cung tránh nóng, Triệu Vân Cầm rốt cuộc bạo phát. Bà ta ở đại điện trực tiếp phất tay áo bỏ đi, tức giận mắng thiên tử bất hiếu. Mọi người đều nhớ rõ bà ta rời đi nhìn Mạc Lâm Uyên bằng ánh mắt tàn nhẫn, cho nên lúc sau hạ triều Mạc Lâm Uyên muốn xuất cung, nhóm đại thần thân tín lập tức ngăn trở. Bệ hạ, Thái Hoàng Thái Hậu tâm tư hẹp hòi, hôm nay người đánh trả bà ta như vậy, bà ta nhất định sẽ không bỏ qua, lúc này xuất cung thật sự quá nguy hiểm. Đúng vậy, bệ hạ, vị Bích Hoa đại sư kia tính cách cổ quái, chỉ tên muốn người tự mình đi tiếp, sợ là có bẫy. Mạc Lâm Uyên một bên nghe, một bên bình tĩnh thay thường phục. Thái Hậu thực lực cường đại, một khi bà ta thật sự quyết định cá chết lưới rách, ở trong cung hay ngoài cung cũng chẳng có gì khác nhau, nghĩ thông suốt điểm này, Mạc Lâm Uyên nói. Không sao, chỉ cần hắn tới chậm tiếp một lần cũng không sao. Chỉ cần vị đại sư này chịu tiến cung, hắn liền có thể mang Dạ Mộc đến trong cung trị liệu, bằng không nàng ở chùa miếu tuy rằng phái trọng binh bảo hộ nơi đó nhưng hắn vẫn cảm thấy bất an. Nếu không, Tử Hư bên người hắn mới được thăng thành thống lĩnh thị vệ nói. Hay là để thuộc hạ đi tiếp người? Không cần, Mạc Lâm Uyên nghiêm túc nói. Ta tự mình đi, bên kia, Dạ Mộc Lâm sâu vào mơ. Ở trong mơ, phụ thân nàng ốm đau khó nhịn, đang ở trên giường bệnh rên rỉ. Tuổi trẻ khi trên chiến trường, cha có chiến công hiển hách là một người nhẫn nhịn phi thường tốt lại thực trầm mặc. Nhưng trường kỳ trị bệnh bằng hóa chất cùng ốm đau cho dù người làm bằng sắt cũng chịu không nổi, chỉ có thể rên rỉ phát tiết dày vò sâu trong thân thể. Cô Dạ, cha cô có bệnh bạch cầu tình huống rất nghiêm trọng, cần phải lập tức tìm được xương tủy thích hợp để tiến hành phẫu thuật. Cô Dạ, chúc mừng cô, thông qua xét nghiệm cô có thể cấy xương tủy cho cha cô rồi. Hình ảnh vừa truyền, trước mắt cô là bác sĩ mặc áo blau trắng lo lắng nói với cô. Giải phẫu phải tiến hành 2 ngày, hơn nữa cần gây tê toàn thân. Cô mới bị thương, giải phẫu vẫn là để sau đi. Vậy được, nếu cô kiên trì, giải phẫu 1 tuần sau sẽ tiến hành. Trong phòng giải phẫu, cô nằm ở trên giường bệnh đang chuẩn bị gây tê quay đầu nhìn về phía cha mình, cũng ở trong lòng thề, chỉ cần lúc này giải phẫu có thể làm cha tốt lên, muốn cô làm cái gì cũng có thể, cái gì cũng có thể. Sau đó theo thuốc mê tiêm vào, cô lâm vào ngủ say. Kết quả, lại đi tới một nơi kỳ quái. Nếu không phải Dạ Lệ, Dạ Mộc có lẽ sẽ không có xúc động mãnh liệt như vậy, chính là ở trên người Dạ Lệ có phi thường bá đạo lại phi thường đáng giận, nàng cảm nhận được chỉ có phụ thân có thể cho ấm áp. Nàng nhất định phải tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, phải lấy ấp giới đồ, sau đó trở về có một người rất quan trọng còn ở trên giường bệnh chờ nàng. Loại đê ủ, xê vọng mãnh liệt muốn tỉnh lại này, Vô Thanh cảm giác được thông qua kiểm tra, hắn phát hiện nội lực dư thừa trên người Dạ Mộc đang nhanh chóng bị nàng hấp thu, với tốc độ này nếu không bao lâu, nàng có thể tự nhiên tỉnh lại. Cách chương.